Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, ta là người rất tùy hứng. Chương 282, ta là người rất tùy hứng. Tại dưới Lý Trường Vũ cướp đoạt, Diệp Viễn nguyên lực phong bạo càng ngày càng nhỏ. U Vân Tông đệ tử nhìn một màn này, không khỏi có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Đây chính là U Vân Tông, không, Nam Vực đệ nhất thiên tài a. Chẳng lẽ cứ như vậy thua sao? Mặc dù không cam tâm, nhưng là bọn hắn cũng đều biết đây không phải là chiến tội. Là đối thủ quá mạnh, Diệp Viễn thiên tài đi nữa, cũng bất quá mới là linh dịch cảnh võ giả, mà đối thủ nhưng là Nam Vực đệ nhất tông thiên tài võ giả. Hay là luận tiềm lực, Diệp Viễn bỏ rơi Lý Trường Vũ mấy con phố đều không ngừng. Nhưng là tựu trước mắt mà nói, Lý Trường Vũ chính là cao Diệp Viễn chọn một cái đại cảnh giới. Đổi thành người bên cạnh, liền bước ra Lý Trường Vũ toàn bộ thực lực tư cách cũng không có. Liền trực tiếp nộp khí giới đầu hàng, nhưng là Diệp Viễn một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả. Dĩ nhiên bước ra đối phương toàn bộ thực lực. Ban đầu Lý Trường Vũ cho dù là đang đột phá trong đó, cũng là vẻ mặt dễ dàng. Hiện tại hắn đã toàn thân căng thẳng, rõ ràng cố hết sức rất nhiều. Diệp Viễn tụ linh ấn mặc dù chỉ là cấp rất thấp ấn quyết, nhưng là Diệp Viễn thành tựu cực sâu, nghĩ muốn từ hắn nơi này cướp đoạt nguyên lực, nào có dễ dàng như vậy. Đối diện loại tình huống này, Diệp Viễn chính là vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Chỉ thấy hắn ung dung lấy ra mấy viên nguyên tinh, tiện tay đánh ra, hóa thành mấy đạo lưu quang bay về phía mấy cái phương hướng. Nguyên tinh là nguyên lực thiên địa hình thành tinh thể, trong đó hàm chứa cường đại tinh khiết nguyên lực. Trong tông môn đệ tử tu luyện phần lớn sử dụng nguyên tinh. Tại thế giới của võ giả trong, nguyên tinh cũng làm thành tiền tới sử dụng. Nguyên tinh có chút chân quý, cho dù là hạch tâm đệ tử cũng là không có quyền lợi sử dụng. Chỉ có tinh anh đệ tử, mỗi tháng mới có cực số ít hạ phẩm nguyên tinh. Đương nhiên, lấy Diệp Viễn hữu danh vô thực trưởng lão thân phận, mỗi tháng cũng là có thể chia được một chút ít hạ phẩm nguyên tinh. Diệp Viễn vừa rồi tiện tay đánh ra mấy viên nguyên tinh đều là trung phẩm nguyên tinh. Là lần trước hắn hoàn thành cửu phẩm nhiệm vụ sau, Thiên Phong đưa cho hắn, tiện tay đánh ra nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, nhìn đến chúng người trợn cả mắt lên rồi, này thật sự có chút ít xa xỉ a. Diệp Viễn muốn làm cái gì? Vừa rồi đó hình như là trung phẩm nguyên tinh à? Trước hắn vẫn là hạch tâm đệ tử thân phận à? Ở đâu ra? Người quản hắn khỉ gió ở đâu ra? Người ta Thiên Càn Tông đã lấn đến cửa đánh mặt rồi. Ngươi còn có tâm tư quản cái này? Khục khục, đây không phải là nhất thời kích động sao? Ngươi nói Diệp Viễn này là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng? Thủ đoạn của Diệp Viễn tầng tầng lớp lớp, nói không chừng thật có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thoáng cái dùng nhiều như vậy trung phẩm nguyên tinh, Diệp Viễn dù thế nào cũng sẽ không phải ném cục đá chơi đùa à? Hả? Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác phụ cận nguyên lực thật giống như bị rút sạch rồi như thế? Lý Trường Vũ lúc này hết sức chăm chú tại trên cướp đoạt nguyên lực và đột phá. Chính là không thấy Diệp Viễn lần này cử động, nhưng là vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Phụ cận nguyên lực bỗng nhiên nồng nặc rất nhiều, hơn nữa có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Mở mắt ra nhìn một cái, Lý Trường Vũ nhất thời sợ hết hồn. Diệp Viễn chung quanh mấy đạo ánh sáng lóe lên, phụ cận nguyên lực càng ngày càng cuồng bạo. Tụ linh pháp trận, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Đan điền của ngươi sẽ bị căng nứt. Lý Trường Vũ cả kinh kêu lên. Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, không việc gì, không phải có ngươi cùng nhau chôn theo sao? Lý Trường Vũ kêu quái dị nói, Người điên, người thật là cái người điên. Mau dừng lại, Diệp Viễn lợi dụng trung phẩm nguyên tinh là trận nhãn, bố trí một cái tam giai tụ linh pháp trận. Nguyên bản lấy Diệp Viễn linh dịch cảnh thực lực, thì không cách nào sắp xếp ra tam giai tụ linh pháp trận. Nhưng là hắn xảo diệu mượn Lý Trường Vũ tụ lại nguyên lực phong bạo, lấy nhỏ nuôi lớn, tứ lạc bạt thiên cân, thành công bố trí một cái như vậy trận pháp. Trận pháp đã khởi động, chu vi hơn 10 dặm nguyên lực cơ hồ bị tụ linh pháp trận rút ra hết sạch. Uy thế bực này, đừng nói Lý Trường Vũ một cái nho nhỏ ngưng tinh tứ trọng, chính là ngưng tinh cửu trọng võ giả ở chỗ này cũng không dám mượn như vậy nguyên lực phong bạo đến đột phá. Diệp Viễn làm như vậy, làm sao xem đều là đồng quy vu tận cách giải quyết. Nếu như hai người bọn họ đều tiếp tục đột phá, chỉ có bị nguyên lực chết no kết quả. Bực này nguyên lực phong bạo hiển nhiên đã vượt qua Lý Trường Vũ mức cực hạn có thể chịu đựng. Vị sư huynh này không là ưa thích tham gia náo nhiệt sao? Ta cho ngươi đưa tới lớn hơn náo nhiệt, ngươi làm sao ngược lại không cùng nhau? Diệp Viễn như cũ cười nhạt nói. Lý Trường Vũ lúc này nơi nào có công phu cùng Diệp Viễn cái vá, lại như vậy đi xuống đan điền của hắn sẽ bị căng nứt. Có gì thì nói, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ngươi trước rút lui hết trận pháp lại nói. Lý Trường Vũ trong lời nói đã có chút nhượng bộ ý. Bây giờ đối với Lý Trường Vũ mà nói cũng là tên đã lắp vào cung. Không phát không được, nếu như buông tha đột phá, hắn tất nhiên sẽ bị cắn trả, ảnh hưởng sau này đột phá. Nếu như tiếp tục đột phá, bực này ý nguyên lực phong bạo hắn làm sao thành chịu được. Vốn là muốn cho U Vân Tông một cái đẹp mắt, lúc này lại là cưỡi hổ khó khăn. Diệp Viễn chính là cười nói. Ta là người rất tùy hứng, người khác tìm ta chơi đùa, ta nhất định phải chơi tới cùng. Không chơi đùa, ngươi có thể lựa chọn thối lui ra. Ngươi, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi một hồi làm sao đem mình đùa chơi chết. Lý Trường Vũ cắn răng nghiến lợi nói, vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Diệp Viễn không có vấn đề nói, Lý Trường Vũ đã quyết định không chơi. Hắn muốn kết thúc đột phá, thối lui ra nguyên lực phong bạo. Lý Trường Vũ thối lui ra thời cơ vừa đúng, tụ linh pháp trận tụ lại nguyên lực phong bạo đã thành hình. Hắn lúc này tính là thối lui ra, Diệp Viễn muốn rút lui hết đã không còn kịp rồi. Lý Trường Vũ còn cũng không tin Diệp Viễn thật dám ở chỗ này đột phá cảnh giới. Lý Trường Vũ cưỡng ép chấm dứt đột phá, lập tức gặp phải cắn trả, chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một búng máu liền muốn phun ra ngoài, nhưng là bị hắn áp chế một cách cưỡng ép dừng lại. Hắn gắng sức nhảy một cái, càng là đỡ lấy cuồng bạo nguyên lực phong bạo vọt ra. Lúc này nguyên lực phong bạo đã tiếp cận thực chất hóa rồi. Mắt trần có thể thấy, giống như là lốc xoáy một dạng. Lý Trường Vũ có thể ung dung thối lui ra, cũng đủ thấy thực lực của hắn rất mạnh. Sau khi ra ngoài, Lý Trường Vũ sớm không có trước phần kia ngạo nghễ. Trên người Thiên Càn Tông quần áo trang sức bị nguyên lực phong bạo quát thành vải rách mảnh. Rời đi nguyên lực phong bạo, Lý Trường Vũ cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Hắn mới vừa rồi là toàn lực ứng phó đột phá, nhưng lại bị chính mình cưỡng ép ngăn lại, hiển nhiên gặp cắn trả cực mạnh, đã chịu nội thương rất nặng, lần này đột phá không được, lần sau Lý Trường Vũ còn muốn đột phá ngưng tinh ngũ trọng, sợ là tựu không dễ dàng như vậy rồi. Đương nhiên, lấy Lý Trường Vũ thiên tư, đột phá lúc chuyện sớm hay muộn, nhưng là tất nhiên muốn chậm trễ hắn một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ tới đây, Lý Trường Vũ thập phần buồn rầu, lần này thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc rồi. Bất quá thấy vẫn ở vào trong gió lốc Diệp Viễn, Lý Trường Vũ trong lòng tựu thoáng qua một vòng sảng khoái. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên là tùy hứng a. tùy hứng đến đem mình cho đùa chơi chết rồi. Như thế, cuồng bạo nguyên lực, phong bạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm sao đột phá? Ta bây giờ rất muốn nhìn một chút, ngươi bạo thể mà chết lúc là hình dáng gì? Lý Trường Vũ chuyển qua điên cuồng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.